mối liên hệ của nhiều đời trước và đời này. Trên bước đường tu, Thái tử Sĩ Đạt Ta tọa thiền dưới cây Bồ Đề đến mức độ quên ăn, quên ngủ nghỉ, và sau 49 ngày theo Phật giáo Bắc Tông hoặc 21 ngày theo Phật giáo Nam Tông, Ngài thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài ngồi dưới gốc cây thành Phật, nên cây đó gọi là cây Bồ Đề. Nhưng Tổ Huệ Năng sợ chúng ta chấp vào cây Bồ Đề, Ngài mới nói Bồ Đề bản vô thọ, tức Bồ Đề là trí giác, không phải là cái cây. Người chấp vào cái cây thì dù có ngồi suốt cả đời cũng không thành gì. Ngồi dưới cây Bồ Đề để làm gì mới là việc quan trọng. Phật ngồi dưới cây Bồ Đề và việc làm của Ngài ở đó được nhà thiền gọi là vô tác diệu lực, nghĩa là không thấy Phật làm, nhưng việc nào Ngài cũng thành tựu mỹ mãn. Không thấy làm, nhưng thực làm là pháp tu mà Phật muốn dạy chúng ta. Nhưng Ngài nói pháp này Ngài chứng được thì từ nhị thừa đến Bồ Tát còn không hiểu, nói chi hàng nhân thiên hay phàm phu chúng ta làm sao vói tới. Phật nói, trời, người, Atula là thế giới hữu hình và vô hình đều thấy Ngài ngồi yên, không làm gì, rồi thành Phật, giáo hóa chúng sanh. Phật nói họ thấy như vậy, nhưng sự thật không phải vậy. Phật cho biết, Ngài ngồi quán chiếu tất cả các kiếp quá khứ xa xưa của Ngài và của mọi người. Phật dạy các tỳ kheo thực hiện pháp này bằng cách ngồi yên để tập trung suy nghĩ. Tại sao chúng ta có cuộc sống hôm nay? Và Phật dạy rằng, cuộc sống hôm nay là kết tinh những gì của quá khứ mà chúng ta đã tạo. Vì thế, Phật bảo muốn biết đời trước chúng ta là gì, thì xem cuộc sống hiện tại. Quán sát quá khứ gần là đời trước thì dễ thấy. Nếu đời trước chúng ta là người trí thức hoặc là thầy tu, thì tái sanh đời này chúng ta cũng là người trí thức, cũng là thầy tu. Điển hình như Hòa Thượng Trí Tịnh lúc còn bé theo mẹ lên chùa. Hòa Thượng Phạn Linh nói, người này đời trước là Hòa Thượng, nên đời này cũng xuất gia làm Hòa Thượng. Đó là sự gợi ý mà Kinh Pháp Hoa gọi là khai tri kiến. Nhờ Hòa Thượng Tổ đánh thức tâm Ngài như vậy mà Hòa Thượng Trí Tịnh đã xuất gia. Tuy là chú tiểu mới tu, nhưng Hòa Thượng Phạn Linh thấy Hòa Thượng Trí Tịnh đã là Hòa Thượng, nên Ngài không bắt chấp tác những việc lặt vặt. Ngài cho cất am tranh để Hòa Thượng Trí Tịnh ở tu một mình. Quả đúng như lời Tổ nói, sau này Hòa Thượng Trí Tịnh trở thành vị cao tăng, chỉ đọc kinh qua một lần là Ngài thuộc lòng. Trong khi chúng ta phải đọc nhiều lần và suy nghĩ hiểu được rồi mới nhớ. Xưa kia Thầy học với Ngài, nhận thấy rõ trí nhớ của Ngài thật là siêu đẳng. Ngài đọc thuộc lòng bộ kinh Pháp Hoa chữ Hán. Tới năm Hòa Thượng 80 tuổi, Thầy có duyên may ở chung phòng với Ngài khi tham dự cuộc họp ở Hà Nội. Ngài nói với Thầy rằng, vì mắt không thấy chữ, nên Ngài cố đọc phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa để thuộc lòng phẩm này, và lúc nào Ngài cũng đọc phẩm này. Tại sao Ngài không đọc kinh khác mà chỉ đọc phẩm Phương Tiện? Trong khi Ngài Nhật Liên chủ trương chỉ đọc phẩm 16 Như Lai Thọ Lượng của Kinh Pháp Hoa, Tổ Huệ Đăng của Thiên Thai Thiền Giáo Tông dạy rằng chỉ đọc quyển thứ 7 Kinh Pháp Hoa. Hòa Thượng Trí Tịnh đọc thuộc lòng từ ngày này sang ngày khác, chỉ mỗi phẩm Phương Tiện, mà về sau Thầy mới nhận ra rằng Đức Phật có vô số phương tiện. Chúng ta sống trong đời ngũ trược ác thế cũng phải có vô số phương tiện mới làm đạo được. Ý này Kinh Hoa Nghiêm nói rằng có phương tiện huệ giải được mọi vấn đề, không có phương tiện huệ sẽ bị kẹt pháp, đương nhiên sẽ chết trong pháp. Hòa Thượng Trí Tịnh suốt đời lãnh đạo giáo hội ít sai lầm nhờ học và hiểu phương tiện, ứng dụng được phương tiện trong cuộc sống tu hành và truyền đạo của Ngài. Đó là điều quan trọng mà người học Phật phải thấy được. Đầu tiên chúng ta tu quán nhân duyên của mình theo lời Phật dạy, là nhìn hiện tại cuộc sống của mình mà biết việc quá khứ mình làm. Như thầy sanh trong gia đình nghèo, ở vùng quê nghèo, mà tự biết được nghiệp nhân quá khứ của mình là gì. Nhưng cũng còn may mắn là có căn lành. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật nói rằng, điều quan trọng là người tu phải có căn lành mới được chư Phật hộ niệm. Nếu hiện tại có nhiều người ác xấu đến trụ làm việc ác, là biết nghiệp ác đời trước đã có mới chịu cảm quả báo đời này như vậy. Thầy thấy có những người bạn mà cha mẹ đưa họ vô chùa tu, nhưng họ không vui với đạo mà chỉ thích chuyện đời, nên bị đời cám dỗ, bỏ tu về tục, phải trả quả báo. Phật dạy phải quán sát đời trước và thấy đời trước với đời này có mối liên hệ mật thiết. Tất cả người tu chúng ta phải luôn quán sát coi mình có phạm những tội lỗi của thân, khẩu, ý hay không. Nếu phạm những lỗi lầm này, phải biết đời trước mình đã tạo tội rồi, cần nỗ lực lạy sám hối cho tiêu nghiệp, thì tâm mới sáng được. Ai cũng tu, nhưng tu được kết quả tốt hay không là ở điểm này. Quan sát đời trước của mình, lần lần chúng ta nhận ra được một đời trước chúng ta có tu hay chưa tu, và có tu pháp môn nào. Nếu đời trước chúng ta tu pháp môn niệm Phật, thì đời này thấy người tu niệm Phật, chúng ta thích. Nếu đời trước tu Bồ Tát Pháp, đời này thấy người bố thí hoặc làm những việc của Bồ Tát, chúng ta cảm mến và theo họ. Nếu đời trước chuyên tu thiền, đời này chúng ta thích yên tĩnh, thích một mình, không thích nói qua nói lại. Nhận biết được một đời trước của mình đã tu pháp môn gì, cho đến nhận biết được ba đời trước của mình từng thành tựu những pháp gì, là chứng được sơ quả, được giải thoát rồi. Và biết được như vậy, đời này chúng ta tu tốt hơn, thăng tiến dễ dàng. Đức Phật khi còn là Thái tử, đã biết Ngài có phước đời trước lớn vô cùng, do đã tu tạo nhiều công đức, nên tái sanh trên cuộc đời này, Ngài đã có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp và nhiều phước đức khác. Đặc biệt, Thái tử Sĩ Đạt Ta có cái thấy khác với người đời rằng, Ngài đã có quá nhiều. Nếu chỉ hưởng thụ mà sự cống hiến cho cuộc đời ít ỏi, thì hậu vận sẽ không tốt. Thực tế cho Ngài thấy các quân vương có phước lớn mới làm lãnh đạo, nhưng họ chỉ lo hưởng thụ và tạo ác, nên cuộc đời kết thúc bi đát. Nhìn thấy gương người trước khiến Thái tử suy nghĩ nhiều về việc vua Tịnh Phạn đã xây 3 tòa lâu đài cho Ngài ở thoải mái, không bị thời tiết chi phối, còn có cả ngàn vệ binh canh giữ an toàn cho Ngài, cả ngàn người hầu hạ, phục vụ giải trí. Quả là tốn kém không thể kể hết. Ngài tự nghĩ, mình chưa làm gì cho cuộc đời, nhưng cuộc đời làm cho Ngài quá nhiều, thì món nợ này lớn không trả nổi. Đó là sự nhận thức khác nhau giữa Phật và ác ma. Biết đời trước mình đã tu, đương nhiên đời này nỗ lực tu thêm. Và người biết rõ ba đời trước của mình đã tạo được nhiều công đức, đời này họ cố hạn chế tiêu xài tối đa, việc rất cần mới sử dụng. Điển hình thầy thấy Hòa Thượng Tuyên Hóa tu ở Mỹ. Ngài nói làm thầy giật mình. Suốt 30 năm, Ngài chỉ mặc một áo tràng, không thay đổi. Đương nhiên, Ngài có phước lớn, cần gì mà không có, nhưng Ngài không tiêu xài. Một miếng giấy mà người ta xài rồi bỏ, Ngài lấy gấp lại mặt sau để xài đến 3 lần. Ngài biết dành dụm phước đức để tích lũy làm Phật. Ngài Tinh Vân nói phải tiết kiệm thức ăn như tiết kiệm máu. Phật Quang Sơn lớn nhất ở Đài Loan, thầy đến thăm và ăn cơm trưa. Ngài cho dọn mấy hạt mít kho. Quả mít người ta ăn bỏ hạt, Ngài cho lượm hạt và kho cho chư tăng ăn, tiết kiệm quá sức. Nhờ tiết kiệm đó mà Ngài tạo được công đức lớn như xây dựng được trường đại học ở Mỹ, chùa Phật Quang Sơn ở Đài Loan, Úc, Canada. Ngài xây dựng chùa ở khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, biết đời trước mình đã tu, đã tạo phước, nhưng không xài hết mà tiết kiệm công đức để làm tư lương cho đời sau. Những gì mình làm cho cuộc đời thì cuộc đời sẽ làm lại cho ta ở kiếp sau là ba đời nhân quả. Thổi nhỏ thầy đọc truyện, có anh đóng xe để chở cha lên rừng cho cọp ăn. Con anh hỏi ba đóng xe làm gì? Anh nói để chở ông nội bỏ vô rừng cho cọp ăn vì ông già rồi, không làm được gì. Nó nói ba nhớ đem xe về, để ba già con sẽ chở ba lên rừng bỏ cho cọp ăn. Đối với lớp tiền nhân, mình biết kính trọng, lớp hậu lai sẽ kính trọng mình. Nếu xử sự tệ bạc với người trước, lớp kế thừa cũng tệ bạc với mình. Đời này làm bất cứ việc gì cũng chuẩn bị tư lương cho đời sau, thì đời sau tái sanh, chúng ta sẽ có những kết quả tốt đẹp mà mình đã làm ở đời trước. Tu Bồ Tát Đạo, chúng ta phải làm phước. Tu Thanh Văn Đạo, chúng ta xả ly, buông bỏ. Tu Bồ Tát Đạo, đời này có cúng dường, thì đời sau mình đi tu cũng được cúng dường. Đời này có bố thí, đời sau gặp khó khăn cũng có người giúp đỡ. Nhưng người gặp khó khăn mà bị gây khó thêm gọi là họa vô đơn chí. Vì đời trước đã lợi dụng lúc người ta bị hoạn nạn, khó khăn mà hại họ, cướp đoạt của họ. Khi thầy còn là Sa Di hầu Hòa Thượng Trí Quang lúc Ngài vô Sài Gòn họp, Ngài thường dạy thầy một câu mà thầy còn nhớ rằng: đời này chú không làm mà bị đổ oan thì cảm thấy buồn khổ vì oan ức. Nhưng Ngài dạy rằng việc này không oan đâu. Phải biết nhân đây mà vào thiền định để quán sát đời trước, sẽ thấy ngay việc mình đã làm trong quá khứ. Hòa Thượng dạy thầy rằng đời này chú chưa làm, nhưng đời trước làm rồi, trả đi con. Sau gặp lại, họ cũng không nói nữa, vì nói cũng không ai nghe. Ráng tu, người ta nói gì cũng không sợ, chỉ sợ mình không tốt. Bài học Ngài dạy thầy khiến thầy nhớ mỗi khi có gì xảy ra cho mình thì lấy đó để quan sát đời trước và kiểm soát một đời trước cho đến ba đời trước. Đương nhiên, mình chuẩn bị đời sau tốt hơn. Đời này tu để chuẩn bị đời sau. Ý này được Sám Quy Mạng dạy. Thử thế phước cơ mạng vị, các nguyện xương long, lai sanh trí chủng linh miêu, đồng hy tăng tú. Đời này quan sát xem vị trí xã hội của chúng ta tốt hay xấu, và từ vị trí đó cố nỗ lực tu thêm để tạo nhân tốt cho đời sau, thì đời sau sẽ được tốt hơn. Đời này chúng ta gặp khó khăn thì tu hồi hướng công đức để đời sau không gặp khó nữa. Đời này mình học mà không được ai giúp đỡ vì mình chưa từng gieo nhân lành này. Biết vậy, chúng ta tạo điều kiện giúp người học, đời sau sẽ có người giúp ta học. Trên bước đường tu, thầy luôn gặp thiện tri thức, thì tự biết thầy đã trồng căn lành ở kiếp quá khứ. Nên kiếp này, thầy được đi tu từ thuở nhỏ, và luôn được thiện tri thức giúp đỡ, hướng dẫn tốt đẹp. Vì vậy, mỗi lần gặp khó khăn, thầy lại gặp quý nhân hiện ra, giúp thầy vượt qua chướng ngại và thăng hoa. Định vị được cuộc sống hôm nay để từng bước phấn đấu đi lên tốt đẹp. Còn không định vị được thì mình sẽ làm theo hoang tưởng phải thất bại khổ đau. Nhận thấy thực tế cuộc sống mình làm được gì cho người, cho Phật thì sẵn lòng làm. Có tỳ kheo thưa với Phật rằng: ngày trước con chưa đi tu, con có tài sản để bố thí. Nhưng tu rồi, chỉ còn một bát ba y, muốn giúp người, còn cái gì nữa mà giúp? Phật nói ông còn nhiều chứ. Chưa tu, ông chỉ có một ít, nhưng bây giờ đi tu, ông có nhiều hơn. Người tu đắc đạo mới thấy lý này. Chưa đắc đạo, thấy tu thì mất hết. Nhưng tu đắc đạo thấy mình được quá nhiều. Thí dụ, Kiết Tường Thiên khi chưa tu là cậu bé chăn trâu. Nhưng tu được, vào thành Thọ Trai, được vua Ba Tư Nặc cúng dường. Đó là cái được quá nhiều rồi. Hay Sunita chưa tu thuộc hàng ngoại cấp, thì ai cũng có quyền sai khiến, đánh đập, chửi mắng, mà ông không được phản ứng. Ông tu đắc quả La Hán, khiến vua Ba Tư Nặc phải đảnh lễ và dập tắt liền ý định hỏi Phật tại sao lại cho người đê tiện này xuất gia. Tu được quá nhiều thì mình có điều kiện giúp đỡ hơn. Thật vậy, tu được quá nhiều nghĩa là tu được bao nhiêu công đức, được bao nhiêu trí tuệ, thì dùng công đức và hiểu biết hơn người như vậy để dạy người, hướng dẫn người sống lương thiện, tốt đẹp, mới làm lợi ích cho cuộc đời. Vì vậy, điều quan trọng là tu hành phải sanh công đức. Không nhận ra ý này mà tu trở thành người vô dụng, ăn bám, mà ngày nay người ta gọi là người phi sản xuất, tức chỉ ăn mà không làm, không lợi ích gì cho cuộc đời. Phật khẳng định rằng tu làm lợi ích cho cuộc đời nhiều hơn là không tu. Nhưng tu phải đắc đạo, thì lấy đạo đức cảm hóa người, lấy trí tuệ hướng dẫn người, thành công, đời sống vật chất lẫn thăng hoa tâm linh. Chúng ta còn nhớ Mã Thắng tu tỏa ra đạo lực cao quý, khiến Xá Lợi Phất trông thấy vẻ ung dung tự tại giải thoát của Ngài, mà phát tâm cung kính và xuất gia theo Phật. Việc này là công đức lớn. Nếu Mã Thắng không tu đắc đạo, không trở thành người đạo đức có sức cảm hóa như vậy. Người tu đắc đạo sử dụng đạo đức và trí tuệ của mình đi vào đời để làm lợi ích cho mọi người. Thật vậy, xưa kia Nguyễn Phúc Chu đưa di dân từ miền Trung vào Đồng Nai, Bến Nghé, tức thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện Bồ Tát Pháp, các thiền sư đã theo di dân vào miền Nam. Họ đi khai phá vùng đất mới có nhiều nguy hiểm. Nhưng người dân thấy thiền sư thì họ yên tâm. Ngoài ra, với trí tuệ của thiền sư biết rõ thời tiết mùa màng nên chỉ dẫn cho người dân trồng trọt, làm nông phát đạt. Họ cảm đức của thiền sư mà xây dựng chùa. Thậm chí thiền sư ở chùa Khải Tường thấy vùng Gia Định có nhiều cọp bêu, các ngài hướng dẫn dân chúng nên làm vòng rào bảo vệ. Tối đến phải đốt lửa, tụng kinh, đánh hồng chung và nổi trống để thú dữ sợ không dám đến gần. Dân làm theo chỉ dẫn của các thiền sư, họ đã giải tỏa được nhiều nỗi lo và cuộc sống cũng được an ổn, phát triển. Muốn làm được nhiều lợi ích cho đời, tất yếu phải học và tu có được trí sáng, sức khỏe tốt mới nhập cuộc với đời thì đời kính trọng. Nghĩa là mình tu có đạo đức và trí tuệ. Sử dụng hai điều quý báu này để lãnh đạo quần chúng, đưa xã hội đi lên. Đặc biệt là quần chúng thương và kính trọng, tin tưởng mình, thì khi mình rời bỏ thân tứ đại này và tái sanh tiếp tục hành Bồ Tát Đạo. Bây giờ, trong lòng quyến thuộc Bồ Đề của mình đã có sợi chỉ vàng kết nối tình thầy trò đời trước rồi, nên tái sanh gặp lại, họ thấy mình là phát tâm theo liền. Chúng ta chưa biết quá khứ của mình và người thì có thể dùng cảm tính để biết, nghĩa là tới chỗ nào hành đạo mà thấy người ta không cảm tình với mình. Dù mình cố gắng làm gì đi nữa, họ cũng không thương, thì nên đi chỗ khác tu. Còn người đang quý mến, hết lòng hỗ trợ, nhưng mình xử sự thế nào khiến họ ghét là tu theo tà đạo, không bao giờ thấy Như Lai. Tu bổn môn là lắng sâu vào tiềm thức, đi về quá khứ để biết mình từ đâu tới và biết được cùng tận ngọn nguồn của mình và muôn loài là thành tựu quả vị Phật.